Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chương 59, địch tập. Trong phủ thành chủ, Mỹ Tửu món ngon hoàn toàn chính xác sớm đã chuẩn bị tốt. Cái này khiến mấy cái xuất thân thế gia, cơ hồ tiên thiếu ăn rồi đau khổ thống lĩnh ào ào ý động. Định ngồi xuống thưởng thức mỹ vị, nhưng trở ngại Tần Sương tồn tại. Bọn họ chỉ có thể làm nhìn lấy, cũng không dám thật tiến lên. Thấy thế, Tần Sương cười lắc đầu, nói, nhìn ta làm gì, ngồi xuống đi, nếu là Thiệu thành chủ hảo ý, trước hết ăn một chút gì đi. Nghe vậy, mấy cái người vui mừng, mà ở một bên Sở Vân thì là mi đầu không để lại dấu vết nhíu. Hắn không nghĩ ra, Tần Sương tại sao muốn làm như thế, hắn lại không biết. Trên bàn cơm, chính là tốt nhất nói chuyện địa phương. Cái này Thiệu Dương như thế khoản đãi bọn hắn, tất có sở cầu sự tình. Hắn rất muốn nhìn một chút. Cái này Thiệu Dương, cái gì thời điểm mở miệng? Không bao lâu, quả nhiên như Tần Sương chỗ suy đoán một dạng. Thiệu Dương mở miệng, hắn giơ cao chén rượu. Mặt mũi tràn đầy hư giả dáng tươi cười nhìn lấy Tần Sương. Nói, Tần tướng quân, đến. Ta mời ngươi một chén. Lần này địch quân xâm lấn, còn cần dựa vào Tần tướng quân lui địch a. Tần Sương cũng không khách khí nâng chén đối ẩm, khóe miệng của hắn cười mỉm. Địch quân xâm lấn, lão tử khả nhìn không ra đến ngươi nơi nào có nửa điểm bị xâm lấn khẩn trương bộ dáng. Một bàn món ngon, có không ít chính là chân quý chất thịt, thì liền bọn họ trong chén rượu ngon, đều giá trị liên thành. Có thể nói cái này Thiệu Dương, qua là một loại xa hoa lãng phí sinh hoạt. Nơi đây chính là biên quan cứ điểm. Địch quân ngay tại ngoài trăm dặm. Hắn còn có thể như vậy tiêu sái. Cũng đã nói lên, hắn căn bản không lo lắng có địch quân hội dạ tập. Không thể nói được, lão tiểu tử này sớm đã làm phản rồi. Muốn đến nơi này, Tần Sương âm thầm vận chuyển linh khí. Đem thể nội rượu cồn không để lại dấu vết bốc hơi rơi. Đến mức sẽ không say rượu. Hắn không có cáo chi những người khác. Dù sao cái này Thiệu Dương chính là địa đan hậu kỳ cường giả. Chính mình có thể làm đến bước này, hoàn toàn là bởi vì có hệ thống phụ trợ. Đến mức những người khác, nếu muốn bốc hơi rơi thể nội linh khí, chỉ sợ khó có thể không bị Thiệu Dương phát hiện. Rượu này, thật liệt a. Chấm ngoặc kép. Một cái duy nhất đến từ Liễu gia thống lĩnh Liễu Thanh chậc chậc chậc chậc miệng. Chậc chậc nói ra, vị này thống lĩnh đại nhân đã ưa thích rượu mạnh, vậy liền nhiều uống một chút đi. Nghe được Liễu Thanh, Thiệu Dương giữa lông mày ý cười càng tăng lên, liên tục mời rượu nói. Tốt, đến, rót đầy, chấm ngoặc kép, hai canh giờ ăn uống. Sắc trời đã từ từ tối xuống, ngoài thành doanh địa sớm đã đóng quân tốt, trinh quân trong đội ngũ, ngoại trừ hơi có vẻ tán loạn 5 vạn người bên ngoài. Còn lại vinh diệu quân đoàn bọn người ào ào kéo cảnh giới tuyến. Đứng đấy cương vị, thủ hộ phía sau bọn họ biên quan. Vị đại nhân này chịu không nổi tử lực. Có ai không? Bắt chuyện vị đại nhân này đến phòng trọ nghỉ ngơi. Thời khắc này phủ thành chủ. Liễu Thanh sớm ngược lại trên bàn. Đến mức mấy người khác, ngoại trừ Tần Sương bên ngoài, đều là sắc mặt đỏ lên. Xem xét liền có say rượu dấu hiệu. Tùng tùng, chấm ngoặc kép, đột nhiên ở giữa, đang lúc Tần Sương chuẩn bị đứng dậy cáo từ lúc, từng đạo vang vọng toàn bộ biên quan trống tiếng vang lên. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, cái này tiếng trống, rõ ràng là theo ngoài thành truyền tới, mà lại, đối tiếng trống, hắn rất biết rõ, đây là ngoài thành đóng quân trinh quân cảnh báo tín hiệu. Địch tập. Một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên theo Tần Sương trong đầu lóe qua. Hắn không lo được cùng Thiệu Dương nói chuyện tào lao. Một bàn tay đập tại Sở Vân cùng Bạch Huân trên lưng. Hướng về phía những người khác nói ra. Địch tập, đi, Thiệu thành chủ. Còn xin ngươi giúp một tay mau chóng đem Liễu Thanh đánh thức. Chúng ta trước ra khỏi thành nghênh địch. Đối với Tần Sương phân phó, Thiệu Dương trên mặt không có nụ cười, mà chính là chuyển biến thành một bộ ngưng trọng bộ dáng. Gật đầu cam kết, tốt, chúng ta lập tức thì cùng đi ra. Đợi ngay khác thoại âm rơi xuống lúc, nơi nào còn có nửa điểm Tần Sương tung tích. Mà vào lúc này, Thiệu Dương cái kia gương mặt ngưng trọng chuyển biến thành một loại không thể giải thích âm ngoan. Hắn gõ nhẹ mặt bàn. Hết thảy 5 lần về sau, say rượu Liễu Thanh vậy mà quỷ dị xuất hiện ở trước bàn. Hai người nhìn nhau, đều là cười ra tiếng. Lần này đánh lén, ít nhất phải để cái kia Tần Sương tổn thất 5 vạn người. Tốt nhất là đem cái kia Tần Sương cùng nhau lưu ở ngoài thành. Thiệu thành chủ, ngươi làm được rất không tệ. Ta sẽ hướng Thiên Phong thiếu gia chi tiết bẩm báo. Nếu như lần này Tần Sương có thể chết ở tái ngoại, ta cam đoan, nhất định sẽ mời Thiên Phong thiếu gia ban thưởng ngươi một khỏa linh phách đan. Linh phách đan, Thiệu Dương cả người sững sờ ngay tại chỗ, chợt mà đến là vô cùng kích động. Nếu không phải cố kỵ còn có hạ nhân tại, chỉ sợ Thiệu Dương đều đã hướng Liễu Thanh quỳ xuống nói lời cảm tạ. Hắn chính là địa đan hậu kỳ. Một khi có linh phách đan, rất có thể đột phá đến thiên đan. Đến lúc đó, hắn tại Thác Bạt Vương triều địa vị, thế tất hội nước lên thì thuyền lên. Chỗ nào còn cần trấn thủ cái này chim không thèm ị biên quan. Thật tốt vì Thiên Phong thiếu gia làm việc, nên ngươi nhất định chạy không thoát. Hơn 20 tuổi Liễu Thanh một tay vỗ gần 50 tuổi Thiệu Dương bả vai. Thấm thía nói ra, nhất định, nhất định, ngoặc kép, Ngô Địch ở đâu? Vừa về tới trận doanh, Tần Sương hướng đại quân quát. Sau đó liền nhìn thấy Ngô Địch tòng trinh quân phía trước nhất vội vàng chạy đến. Sắc mặt hắn khá khó xử nhìn xuống đất hướng Tần Sương nói ra. Bẩm báo tướng quân. Cách thám tử hồi báo, ngoài 10 dặm xuất hiện địch quân, ước chừng khoảng 200.000 người. 200.000 người, cho dù là Tần Sương cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Hay 100.000 đại quân, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Hắn xuất lĩnh trinh quân cũng mới 100.000. Địch nhân đúng là so với chính mình nhiều gấp đôi. Nói cách khác, một khi giao chiến, thế tất sẽ hình thành lấy nhiều đánh ít tràng diện. Một người, nhất định phải ứng phó hai cái mới được. Thế nhưng là, đại quân áp tiến, nơi nào có cơ hội cho ngươi lấy một địch hai cơ hội. Một phen trùng phong, tất nhiên là thương vong thảm trọng. Tướng quân, làm sao bây giờ? Ngô Địch sắc mặt thoáng có chút lo lắng. 10 dặm chỗ, có thể không lâu lắm. Lấy địch quân hành quân tốc độ, không dùng 2 canh giờ liền sẽ đến quan trước. Nhưng có dò ra lúc người nào dẫn đội? Tần Sương mi đầu nhíu chặt. Nếu như là xuất vân vương triều bách chiến tướng quân Bình Nhưỡng tướng quân dẫn đội lời nói, hắn chỉ có thể lui vào trong thành. Bình Nhưỡng tướng quân thế nhưng là duy nhất có thể cùng Tần Chiến giao thủ nhân vật. Mặc dù đều là thua, nhưng thua cũng không khó nhìn. Cũng không phải là Bình Nhưỡng tướng quân, Ngô Địch há có thể không biết Tần Sương muốn hỏi điều gì, lúc này liền hồi đáp, dạng này a, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tần Sương sờ lên cằm, cau mày, nhẹ giọng nỉ non nói, hắn tựa hồ tại suy nghĩ đối sách, đúng là không nghĩ lui vào trong thành ý nghĩ. Thấy thế, Ngô Địch nguyên bản lo lắng sắc mặt nhất thời biến đến kích động lên. Rốt cuộc đã đến sao? Xem ra cái này thiếu tướng quân là muốn đại sát một phen a. Huyết dịch đang sôi trào, Ngô Địch đã từng đi lên chiến trường, chém qua địch tướng, bình tĩnh những năm này, mặc dù qua thoải mái dễ chịu, nhưng hắn không thích loại cảm giác này, hắn càng ưa thích chinh chiến xa trường. Ngô Địch, Bạch Huân, hai người các ngươi, dẫn đội tiến về cánh, chỗ đó có một mảnh cây rong lâm, các ngươi theo rừng cây lách qua nửa dặm, chắn tại phía sau của bọn hắn che giấu. Ta tín hiệu vừa ra, các ngươi thì giết ra tới, đem trong quân trướng, 20 người vây quanh ở bản đồ địa hình trước. Tần Sương bày mưu tính kế giống như tiên bố hiệu lệnh. Nhận được mệnh lệnh mấy người đều là gật đầu, nhanh chóng nhanh rời đi trong trướng. Lưu loát vô cùng, Sở Vân, Triệu Cô Nguyệt, hai người các ngươi dẫn đội hướng bên này tiến quân. Nơi này đại sơn kéo dài, là một cái thiên nhiên phục kích chỗ. Cho ngươi một cái canh giờ, cho ta chuyển tảng đá lớn, Đợi đến địch quân từ bên này đào tẩu lúc, cho ta ra sức nện. Chu Hùng, nhiệm vụ của ngươi trọng yếu nhất. Các loại tàn quân đi đến nơi đây lúc, thì giết cho ta đi ra. Một cái đều khác lưu. Lần này không có tù binh. Nhớ kỹ, một tên cũng không để lại. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.